Võng Du Đại Tướng Sư, chương 473, biến mất đạo quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Gia bốn miệng người thương lượng một trận, chung quy vẫn không thể nào thương lượng ra một cái thỏa mãn kết quả. Có điều việc này ngược lại cũng không có thể trách bọn hắn. Bọn họ đều là người bình thường. Đối với Tả Dương cái trò này bản lĩnh hầu như không biết gì cả. Mà người bình thường như nên vì thầy tướng dâng tạ lễ. Không nằm ngoài cũng chính là tiền tài loại hình vật ngoại thân. Dù sao hiện tại thói đời. Chính là một cái bản vị vàng cùng quan bản vị thế đạo. Vì lẽ đó cuối cùng. Bộ nhai phụ thân từ tí tại Hoa Giáp Niên trong miệng biết được Tả Dương đến cùng vì bọn họ nhà làm cái gì sau khi. Vẫn là quyết định lấy ra một khoản tiền đến đưa cho Tả Dương. Đương nhiên khẳng định không thể chỉ là mới bắt đầu quyết định 5 vạn đồng tiền chân chạy phí. Muốn so với này nhiều hơn nhiều. Mặc kệ như thế nào. Đây là một phen tâm ý. Tả Dương nếu là thu rồi vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tả Dương nếu là không chịu thu. Cũng có thể từ số tiền kia bên trong cảm nhận được cả nhà bọn họ thành ý. Như vậy bọn họ mới có thể yên tâm thoải mái. Như vậy định sau khi. Lưu lại bộ nhai cô tạm thời ở bên trong phòng chăm sóc tí tại Hoa Giáp Niên. Bộ nhai thì lại cùng phụ thân một đạo đi xuống lầu. Vì là Tả Dương chuẩn bị vé máy bay cùng tạ lễ sự tình. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi xuống lầu dưới. Liền nghe được, cọt kẹt, một tiếng, hai người theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy Tả Dương vị trí cái kia gian nhà cửa đã mở ra. Tả Dương cùng con kia mèo đen đồng thời trùng cái kia bên trong phòng đi ra. Đại sư, người đây là, còn có chuyện gì muốn bàn giao sao? Bộ nhai phụ thân liền vội vàng hỏi. Hiện tại mới vừa quá 3 giờ sáng. Bên ngoài vẫn là đen kịt một màu. Tả Dương nói xong rồi muốn ngủ bù. Rồi lại từ bên trong phòng đi ra chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Vì lẽ đó bộ nhai phụ thân mới có câu hỏi này. A, Lưu Tổng, người đến vừa vặn, Tả Dương cũng không cùng hắn khách khí. Nhếch môi ha ha nở nụ cười một tiếng. Nửa thật nửa giả nói rằng, thực là có chuyện như vậy. Ta ở ngươi điều này cũng ở 2 ngày. Trước liền mơ hồ cảm giác được một tia dị dạng cảm giác. Vừa nãy nằm xuống sau khi, loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vậy ta hoài nghi cái này lão trong sân khả năng còn tồn tại một loại nào đó không quá thích hợp đồ vật. Này có điều đêm nay ta liền muốn đi rồi sao? Ta muốn xem có thể không tìm tới đầu nguồn. Nếu đến rồi liền thuận tiện ra tay cùng nhau giải quyết tốt nhất. Miêu, nghe nói như thế, mèo đen si không nhịn được quay đầu lại kinh ngạc nhìn Tả Dương một chút. Bộ nhai cùng bộ nhai phụ thân nghe không hiểu mèo đen si đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Nhưng Tả Dương lại nghe rõ ràng ràng. Chủ nhân, cùng ta so ra thật giống người mới càng am hiểu nói chuyện ma quỷ chứ. Thật sự sao đại ca? Bộ nhai thì lại nghe xong liền lại là sững sờ. Khá là lo lắng bốn phía nhìn một chút. Liền vội vàng hỏi. Lẽ nào nhà ta hiện tại còn ẩn giấu cái gì yêu ma quỷ quái? Sẽ không có nghiêm trọng như vậy. Cụ thể là cái gì ta cũng không nói được. Trước tiên tìm xem mới biết. Tả Dương chừng mèo đen si một chút. Không chút biến sắc nói rằng. Đã như vậy, cũng chỉ thật phiền toái nữa đại sư ra một lần tay. Xin mời đại sư yên tâm. Lão gia từ nhỏ đã dạy ta tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp đạo lý. Đại sư giúp chúng ta nhiều như vậy bận bịu, chúng ta ổn thỏa rất báo đáp. Vạn không dám quên mất đại sư ân tình. Bộ nhai phụ thân liên tục vô cùng cung kính nói cám ơn. Dễ bàn, bằng vào ta cùng lão gia từ giao tình. Những thứ này đều là ta phải làm. Lời lẽ khách khí liền không cần nói nữa. Tả Dương cũng là khách khí một câu. Cười nói. Đón lấy ta phải làm gì? Các ngươi cái gì cũng không muốn hỏi. Cũng cái gì cũng không muốn nói. Chỉ cần hoàn toàn theo ta nói, phối hợp ta là được rồi. Đây là đương nhiên. Đại ca, ngươi xin cứ việc phân phó chính là. Ta khẳng định tất cả đều nghe lời ngươi. Bộ nhai một mặt sùng bái gật đầu một cái. Bộ nhai phụ thân cũng là khẽ gật đầu. Chờ đợi Tả Dương chỉ thị. Như vậy rất tốt. Để Lưu Duệ theo ta là được. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Mãi đến tận hiện bây giờ. Hắn còn không biết mèo đen si trong miệng. Cơ duyên lớn. Rốt cuộc là thứ gì? Hay hoặc là có phải là đồ vật? Mà trên thực tế, mèo đen si chính mình cũng nói không rõ ràng. Nó chỉ là ở chỗ đó cảm giác được cùng Tả Dương như thế khí tức. Đồng thời bản năng cảm thấy được không phải chuyện nhỏ cơ duyên. Chỉ có điều thân là một con si. Như vậy khí tức thật là làm nó không cách nào nhịn được. Thậm chí so với Tả Dương thiết chí kết giới cùng. Cửu cửu đại trận, cho nó cảm giác còn muốn ngột ngạt không ít, là loại kia hầu như không thở nổi cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Bởi vậy nó mới không dám tùy tiện đi đụng vào, tự nhiên cũng là vô phúc tiêu thủ. Có điều mặc kệ như thế nào, hiện tại sớm cho bộ nhai người một nhà đánh một hồi dự phòng châm khẳng định là không sai. Dù sao một hồi Tả Dương cũng không biết chính mình đến cùng gặp có như thế nào tao ngộ. Cuối cùng lại sẽ làm ra sao cử động, miễn cho dọa đến này người một nhà hoặc là gây nên cái gì không cần thiết hiểu lầm. Huống chi đây là bọn hắn nhà, có một số việc nói không chắc còn cần bọn họ hiệp trợ hoặc là giải đáp. Vì lẽ đó Tả Dương mới gặp dùng phương thức như thế cùng bọn họ nói rồi nhiều như vậy. Mà hai ngày nay ở trung hạ xuống, bộ nhai hiển nhiên muốn rất lạc quan một ít. Cha của hắn cùng cô liền muốn đối lập câu nệ rất nhiều. Khi nói chuyện tóm lại vẫn còn có chút xa lạ. Vì lẽ đó Tả Dương liền gọi bộ nhai lưu lại. Được rồi đại ca. Bộ nhai tự nhiên là kích động miệng đầy đáp ứng. Hàng này cũng muốn nhìn một chút Tả Dương còn có cái gì kinh người bản lĩnh đây. Liền, bộ nhai phụ thân lại cùng Tả Dương nói rồi mấy câu khách sáo. Liền trở về phòng dành thời gian sắp xếp Tả Dương vé máy bay cùng với tạ lễ sự tình đi tới. Tả Dương cùng bộ nhai thì lại theo mèo đen si đi đến ở vào nhà bếp mặt sau một đống tạp vật phía trước. Mèo mèo, mèo đen si quay đầu lại hướng Tả Dương kêu một tiếng. Đối với hắn nói rằng, ngay ở phía dưới này có một chỗ giếu, hầm bên trong có một cái lỗ nhỏ. Vẫn liên thông đến phía bên ngoài viện cái kia thổ sơn. Mùa đông thời điểm đám kia mèo hoang sẽ thông qua cái hang nhỏ kia tiến vào hầm bên trong đến tránh né giá lạnh. Mùa xuân thời điểm cũng sẽ đến phía dưới này sinh con. Ta trở thành si sau khi cũng từng tiến vào một hồi. Sau đó bởi vì thực sự không thích khí thế ấy, liền cũng lại không có vào quá. Cùng lúc đó, một tia sáng bỗng nhiên chiếu vào cái kia chồng tạp vật mặt trên. Là bộ nhai, người này thấy Tả Dương chính nhìn chằm chằm nơi này xem. Liền phi thường có nhãn lực sức lực đưa điện thoại di động chiếu sáng công có thể mở ra. Cho Tả Dương chiếu lên sáng lên. Một bên chiếu, bộ nhai còn một bên vô cùng thật lòng cho Tả Dương giới thiệu. Đại ca, phía dưới này là một chỗ giếu. Lúc nhỏ ta còn đi vào chơi đùa. Khi đó ta ra gặp ở bên trong chứa đựng một ít qua mùa đông rau dưa hoặc là làm một ít dưa muối. Có điều sau đó chúng ta chuyển tới trong thành phố đi chủ. Nhà cũ đều không thế nào ở cái này hầm tự nhiên cũng sẽ không dùng. Này không, lần này cha ta tu sửa lão sân thời điểm. Còn dự định liền cái này hầm đồng thời thu thập một hồi đây. Sau đó ta ra cảm thấy không cần thiết, cũng là không cử động nữa quá. Ngươi là có hay không nghe ngươi ra nói về, nhà ngươi đào cái này hầm thời điểm, có chưa từng xảy ra cái gì chuyện lạ? Tả Dương trầm ngâm một chút, lúc này mới hỏi, hắn cảm thấy cái này hầm nếu như là người nhà họ Lưu chính mình đào. Dựa theo lẽ thường mà nói là không nên xuất hiện loại khí tức này. trừ phi bọn họ không cẩn thận đào được nơi nào đó di chỉ. Hay hoặc là tại đây cái hầm bên trong từng làm một số không muốn người biết sự tình. Người trước có khả năng thế nhưng tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Người sau lời nói, Tả Dương cùng này người một nhà cũng coi như là từng qua lại. Bất luận là thông qua bình thường hành vi cử chỉ vẫn là tướng mạo. Đều không có nhìn ra có liên quan với đó đồ vật. Bởi vậy cơ bản không cái gì khả năng. Cũng chính là bởi vậy, Tả Dương mới có câu hỏi này. Kết quả, bộ nhai nhưng cho hắn một cái khác đáp án. Chỉ nghe bộ nhai gãi sau gáy suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói rằng, ta nhớ rằng ta ra ra đã nói, căn hầm này thật giống không phải nhà ta chính mình đào. Có người nói trong thôn cho ta nhà phê khối này homestead hóa ra là một cái hoang phế đạo quan. Sau đó cách mạng văn hóa thời điểm không phải muốn đánh đổ tất cả châu bò rắn rết mà. Trong thôn Hồng vệ binh liền mang người đưa cái này đã hoang phế không biết bao lâu đạo quan lại phá hủy một lần. Đem nơi này tảng đá phiến đá đều mang đi sửa chữa đập chứa nước. Cuối cùng còn điểm một cái đại hỏa. Trực tiếp đốt thành một vùng phế tích. Sau đó ta ra ra sửa nhà thời điểm nơi này đã thành một khối bình địa. Ta ra ra phát hiện cái này hầm. Vào xem phát hiện cái này hầm tu rất tốt. Cũng không thấu nước cũng không ẩm ướt. Hơn nữa diện tích còn rất lớn. Liền thẳng thắn coi nó là thành nhà chúng ta chính mình hầm dùng lên. Đạo quan, nghe xong bộ nhai miêu tả. Tả Dương trái tim lập tức kinh hoàng mấy lần. Vậy thì tốt vô cùng giải thích tại sao mèo đen si tiến vào cái này hầm sau khi gặp cảm nhận được cùng Tả Dương như thế khí tức. Bởi vì nói cho cùng, thầy tướng tu cũng là đạo thuật. Mà đạo thuật đối với si loại hình yêu ma quỷ quái vốn là có nhất định tác dụng khắc chế. Cũng là bởi vì này, mèo đen si mới gặp cảm nhận được cảm giác ngột ngạt. Có điều cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng sản sinh. Càng là loại này đã hoang phế không biết bao nhiêu năm tháng. Thậm chí ngay cả đạo quan bản thân cũng đã không còn tồn tại nữa địa phương. Này điểm khí tức nhiều nhất cũng chỉ có thể cho yêu ma quỷ quái nạo gãi ngứa. Rất khó đối với chúng nó sản sinh ảnh hưởng không tốt. Bởi vậy, Tả Dương âm thầm suy đoán. Phía dưới này nhất định là lưu lại món đồ gì. Mà vật này tất nhiên vì là một cái nào đó đạo sĩ tiền bối sở hữu. Giữ ở bên người dùng lâu. Tự nhiên cũng là bị đạo thuật nhuộm dần thành linh khí. Hoặc là pháp khí. Đại ca, có vấn đề gì không? Thấy Tả Dương vẻ mặt hơi khác thường. Bộ nhai trong lòng nhưng thoáng có như vậy điểm không chắc chắn. Liền vội vàng hỏi. Không có gì, Tả Dương phục hồi tinh thần lại. Nhìn bộ nhai nói rằng, cái này hầm lối vào ngay ở những này tạp vật phía dưới chứ. Chúng ta dọn dẹp một chút, vào xem lại nói. Được, loại này việc chân tay giao cho ta đến là được. Đại ca ngươi về phía sau chạm một điểm, chớ bị thất vọng sang. Bộ nhai lúc này vỗ lồng ngực, vén tay áo lên liền xông lên trên. Không thể không nói, bộ nhai đến cùng theo lão gia tử luyện qua một quãng thời gian võ công. Không nói lợi hại bao nhiêu đi, ít nhất một thân man lực khẳng định không phải Tả Dương có thể so với. Bởi vậy hàng này làm lên việc chân tay đến chả rất lưu loát. Tả Dương muốn giúp đỡ đều không xen tay vào được, chỉ có thể đứng ở phía sau nắm điện thoại di động cho hắn rọi sáng. Như vậy cũng là quá mấy phút dáng vẻ. Một đống tạp vật cũng đã bị bộ nhai ném tới một bên. Lại cầm lấy cái chổi ở phía trên phủi đi mấy lần. Một khối tu trên đất đã bị dì tấm sắt cũng đã lộ ra. Cong cong cong, bộ nhai ở phía trên gõ mấy lần. Thở một hơi quay đầu hướng Tả Dương nói rằng. Đại ca, ngay ở phía dưới này. Phía trên này tỏa đã dì chết rồi. Xem ra chỉ có thể nắm cây búa mạnh mẽ đập ra. Người chờ chút, nói chuyện, bộ nhai liền ma lưu chạy vào nhà bếp xách ra một cái chùy sắt đến. cạch cạch, hai lần, Tả Dương thậm chí nhìn thấy lắp bắp sao hỏa. Cái kia tỏa đầu cũng đã cắt thành hai đoạn. Khối này tấm sắt cũng thuận theo. Kẹt kẹt, một tiếng bị bộ nhai quang lên. Ngay lập tức, một luồng lâu dài không có thông gió mùi mốc liền phả vào mặt. Dù sao trong này trước có thể sử dụng mới chứa đựng rau dưa cùng yêm vải. Nhiều năm như vậy không mở ra. Không có mùi vị mới là lạ. Đại ca, ngươi chờ chút, ta trước tiên đi xuống xem một chút. Bộ nhai cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhấc chân liền muốn chui vào bên trong. Chậm đã, Tả Dương chợt nghĩ tới điều gì. Vội vã vào lúc này gọi hắn lại. Sao, bộ nhai này mới ngừng lại. Không hiểu hỏi, nhà các ngươi có hay không ngọn nến loại hình đồ vật? Tả Dương hỏi, ngọn nến, món đồ này hiện tại vẫn đúng là khó tìm a đại ca. Nhà đúng rồi, ngươi xem vật này có thể tạm tạm bất nhất dưới. Bộ nhai ngẩn người, càng từ trong túi tiền móc ra một cái bật lửa đến. Là loại kia thiêu xăng kim loại cái bật lửa. Rất nhiều, đàn ông thực sự không bao giờ quay đầu lại xem nổ tung. Trong phim ảnh tổng sẽ xuất hiện bóng người của nó. Cũng được, Tả Dương gật gật đầu. Bởi vì biết loại này cái bật lửa rất khó bị gió thổi diệt. Liền lại nói. Người trước tiên đưa cái này cái bật lửa đốt ném vào xem. Nếu như cái bật lửa còn có thể, người lại đi vào. Nếu như diệt, chúng ta liền cứ chờ một chút. Thực hắn chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một câu thời cổ thổ phu tử. Kẻ trộm mộ, bên trong lưu hành một câu khẩu quyết. Câu này khẩu quyết gọi là, người đốt nến, quỷ thổi đèn. Trong lịch sử cũng không có thiếu thầy tướng tham dự một ít quá trộm mộ hoạt động. Bởi vì thầy tướng ở phong thủy phương diện trình độ có thể trợ giúp một cái trộm mộ đoàn đội vô cùng thuận lợi tìm tới lăng mộ vị trí. Vì vậy đối với những này thổ phu tử bên trong truyền lưu một ít khẩu quyết. Tả Dương là một danh tướng sư truyền nhân tự nhiên cũng là có nghe thấy. Mà câu này khẩu quyết ý tứ nhưng là. Kẻ trộm mộ ở tiến vào mộ huyệt thời điểm. Trước hết ở mộ thất góc đông nam châm một điếu thuốc ngọn nến. Sau đó ở khai triển trộm mộ hành động. Nếu là trên đường ngọn nến bỗng nhiên tắt. Cái kia chính là mộ chủ nhân cho cảnh báo. Kẻ trộm mộ nhất định phải lập tức đem tất cả mọi thứ đều trả về chỗ cũ. Sau đó lập tức rời đi mộ huyệt. Bằng không ắt gặp đại kiếp. Thực cách nói này trừ một chút thần quái học trên đồ vật. Cũng là có một ít khoa học căn cứ. Có điều Tả Dương cùng bộ nhai lại không phải đến trộm mộ. Vì lẽ đó Tả Dương để bộ nhai làm như thế. Càng nhiều vẫn là y theo khoa học căn cứ. Cái này hầm thời gian dài như vậy không lái qua. Cũng không ai biết bên trong dưỡng khí có hay không sung túc. Trước tiên dùng cái bật lửa thử một lần tự nhiên là cử chỉ sáng suốt. Cứ việc trước lúc này, Tả Dương đã quan sát qua bộ nhai tương. Cũng không có từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì không tốt khí tức đến. Có điều vạn sự lưu cái cẩn thận tóm lại vẫn là sẽ không sai. Dù sao rất nhiều do Tả Dương trực tiếp dẫn đến mệnh lý biến hóa. Cũng sẽ không ở trong tướng mạo hiển lộ ra. Ồ, đại ca, ta rõ ràng ý của ngươi. Điểm ấy thường thức bộ nhai vẫn có. Nghe Tả Dương nói như thế sau khi lập tức lộ ra một cái bỗng nhiên tình ngộ vẻ mặt. Răng rắc, một tiếng đem cái kia cái bật lửa đánh liền ném xuống. Keng, cái bật lửa lạc ở hầm phía dưới trên mặt đất. Ngọn lửa tùy theo lờ mờ một hồi. Nhưng rất nhanh liền lại rồi rào đốt lên. Vừa lúc đó. Bạch, một vệt bóng đen bỗng nhiên tự ngọn lửa ánh sáng bên trong né qua. Ẩn vào hầm nơi sâu xa trong bóng tối. Ai u ta đi, bộ nhai sợ đến giật cả mình. Suýt chút nữa một cái lảo đảo xuất xuống đất diếu ở trong. Cách chương.